Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 757. Lan nổi giận. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, lốp ba lốp bốp, phanh phanh phanh phanh. Cùng đối diện náo nhiệt tướng. Adam Hunter văn phòng lại là không ngừng truyền để chiến đấu thanh âm. 5, 4, 3, 2, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh đứng tại cao ốc, không ngừng đếm ngược lấy. Khi một kêu đi ra sát cái kia, chỉ gặp Green Arrow cả người đột nhiên nhảy ra cửa sổ. Trực tiếp thuận đường cáp treo hướng phía đối diện phái đối địa phương tuột xuống. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đáng chết! Tại Oliver thuận lợi xử lý Hunter về sau, một đám cảnh sát vậy rốt cục bắt đầu khoan thai tới chậm. Khi thấy mũ trùm nam vậy mà hướng thẳng đến đối diện chạy tới thời điểm, một cái lệch béo nam tử tràn đầy chấn kinh thần sắc. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy dạng này chạy trốn phương thức. Tương phản, một cái khác rất là mảnh mai, ước chừng có khoảng 40 khoảng một năm nam cảnh sát xem xét. Lại tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Người này không phải ai, chính là đen chim Hoàng Yến cùng Bạch Kim Ti tước phụ thân Lan cảnh quan. Bây giờ hắn, mặc dù không biết cái này mũ trùm nam là ai, nhưng Lan cảnh quan lại là không thống hận hắn. Không phải là bởi vì hắn tập kích Adam Hunter, mà là bởi vì hắn cứu được Oliver. Là cái này mũ trùm nam cứu được Oliver. Nếu như không phải hắn lời nói, Oliver bị giết, mà nữ nhi của mình thù vậy tờ báo buổi sáng. Năm đó Oliver đầu tiên là câu dẫn mình đại nữ nhi. Thẳng đến cuối cùng, càng là câu dẫn mình tiểu nữ nhi. Thậm chí là vụng trộm mang theo nàng ra biển. Đây hết thảy đều là Oliver sai. Đây cũng là vì cái gì Lan cảnh quan có thể như vậy hận Oliver nguyên nhân. Đi, tìm kiếm cho ta. Làm sao cũng muốn tướng cái kia phần tử phạm tội cho ta bắt tới. Lan cảnh quan cưới giọng căm hận nói. Vâng, vệ tử thanh nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nói tại nước Mỹ tất cả siêu anh hùng, nhất hoa tâm, không ai qua được là cái này Green Arrow. Không chỉ là Bạch Kim Ti tước cùng đen chim Hoàng Yến cái này một đôi hoa tỉ muội. Có vẻ như chỉ cần tại Oliver bên người xuất hiện nữ tính, ngoại trừ thân nhân mình bên ngoài, cùng Oliver đều có một chân. Kỳ thật, IT nữ có đôi khi thật đúng là không thích hợp Oliver a. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử thanh cười cười, thân hình trực tiếp tiêu thất tại cao ốc, hướng phía party hiện trường mà đi. Lúc này, cũng là đến hắn ra sân thời điểm, một đám cảnh sát chen chúc mà vào. Lập tức đưa tới party thiếu niên thiếu nữ chú ý. Đóng lại âm nhạc, tìm kiếm cho ta. Nhà kho, tầng hầm, mặc kệ là nơi nào, đều phải tìm kiếm cho ta đi ra. Một chỗ cũng không thể cho ta buông tha. Lan cảnh quan vừa tiến đến, hướng thẳng đến bên người thám tử hạ lệnh, mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Party kết thúc bọn nhỏ, đều cho ta thành thành thật thật ở lại. Không có chúng ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rời đi. Nói xong nhìn bên cạnh một người dáng dấp có chút anh tuấn nam tử cười lạnh nói. Mai Lâm tiên sinh, nhìn thấy ngươi ở chỗ này ta quá kinh ngạc. Ngươi đêm nay lại chuẩn bị tướng ai làm cho này. Nam tử này chính là Tom, cũng là một cái con em nhà giàu. Bởi vì cùng với Oliver nguyên nhân, tự nhiên bị Lan cảnh quan châm chọc khiêu khích lên. Bất quá cái này cùng Tom tính tình cũng không tệ. Vậy có lẽ là bởi vì hắn cùng Laurel qua mấy lần giường nguyên nhân, đến cũng không dám đối Lan như thế nào, chỉ là cười nhìn xem Lan cảnh quan, cũng không nói lời nào. Nhưng chính là cái dạng này, nhưng lại để Lan cảnh quan tâm càng thêm bất mãn. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Tại Oliver bên người, quả nhiên không có cái gì người đứng đắn. Oliver đâu? Hắn ở đâu? Đêm nay không phải hắn party sao? Người làm sao không thấy? Cười lạnh một tiếng, tứ phương đánh giá một vòng, nhưng không có phát hiện Oliver. Lập tức chất vấn bắt đầu. Oliver, nghe được Lan lời nói. Tom quay người vừa định muốn nói Oliver ở bên người. Chợt phát hiện không có Oliver thân ảnh. À, vừa mới Oliver không phải ở chỗ này sao? Người đâu? Tom có chút tốt. Cái này Oliver không là vừa vặn mới ở chỗ này lời nói. Làm sao chỉ chớp mắt ở giữa không thấy? Hừ, Lan cười lạnh một tiếng. Không thấy, chỉ sợ là có vấn đề a. Lan thám tử, nơi này là tư nhân nơi trốn. Chỉ sợ ngươi không có tư cách tự tiện niêm phong a. Vào lúc này, một trận thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Chỉ gặp Oliver chính từ bước mà đến. Mặt mang lấy thành thục ổn trọng hơi cười. Chỉ là không có ai biết là. Oliver tâm lại là nhẹ nhàng thở ra. Mình rốt cục vẫn là đuổi đến. Oliver. Nhìn thấy Oliver xuất hiện. Lan cảnh quan đạt được nắm đấm bỗng nhiên nắm lên. Mặt thiểm hiện một vòng phẫn nộ. Bất quá vẫn là rất tốt khắc chế xuống tới. Chỉ là nghe được Oliver lời nói. Lại là đau không ở hừ lạnh nói. Ta biết. Bất quá đêm nay tại ngươi đối diện. Adam Hunter tao ngộ tập kích. Việc này ngươi hẳn phải biết a. A, Adam Hunter tao ngộ tập kích. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Là ai muốn đi tập kích hắn? Tập kích người ngươi vậy nhận biết. Mũ trùm nam, là cứu được ngươi cái kia. Là hắn a. Nghe nói như thế, Oliver mặt lập tức lộ ra một tia giật mình thần sắc. Nếu như là dạng này, như vậy các ngươi tra đi. Chỉ là nếu là không có lời nói. Còn xin rời đi nơi này. Dù sao chúng ta đang tại party không phải sao? Lan không nói gì. Chỉ là lạnh cười nhìn lấy Oliver. Rất nhanh có mấy cái thám tử đi đến. Đối Lan lắc đầu. Ra hiệu không có cái gì phát hiện. Lan thám tử. Xem ra không có cái gì phát hiện a. Oliver có chút một cười. Đã như vậy. Thám tử ngươi có phải hay không nên rời đi? Không có cái gì phát hiện. Cái này đến chưa hẳn. Vừa mới ngươi đã đi đâu? Lan đã bắt không đến mũ trùm nam. Nhưng là đối với Oliver. Lan cũng không muốn buông tha. Lập tức trực tiếp khổ sở nói. Mũ trùm nam tập kích mục tiêu là Hunter. Mà ngươi lại trùng hợp như vậy tướng party tổ chức ở chỗ này. Chỉ sợ có chút vấn đề đi. Với lại, đêm nay giống như ngươi là nhân vật chính đi. Ngươi nhưng không thấy. Nói đi, ngươi đã đi đâu? Ngươi là đi trợ giúp mũ trùm nam đào tẩu. Vẫn là nói, ngươi là mũ trùm nam đâu? Nghe được Lan thám tử lời nói, Oliver ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới cái này Lan vậy mà một câu đoán thân phận của mình. Bất quá hắn đến sẽ không muốn cái này Lan phát hiện thân phận của mình. Thấy rằng mình đối với hắn một nhà làm ra tổn thương. Tự nhiên mà vậy. Hắn biết cái này Lan thám tử là muốn mở miệng khó xử mình. Lập tức mở miệng cười khổ nói. Thám tử, đối với Salad sự tình, ta rất xin lỗi. Đây là ta sai, nhưng ngươi thân là một cái nhân viên cảnh vụ. Tại không có chứng cứ tình huống dưới. Chỉ sợ không thể dạng này nói xấu ta đi. Salad, lại một lần nữa nghe được mình tiểu nữ nhi danh tự. Lan mặt lập tức tràn đầy dữ tợn thần sắc. Vươn tay trực tiếp hung hăng nắm lấy Oliver cổ áo gầm thét lên. Ta cho ngươi biết, ngươi không có tư cách nói thật có lỗi. Ngươi càng không có tư cách nói Salad danh tự. Cái này đột nhiên lúc nào tới một màn để cái này toàn bộ party hiện trường tất cả mọi người sắc. Mặt đại biến bắt đầu. Đối với Lan cảnh quan cùng Oliver ân oán. Ở đây người phần lớn tâm minh bạch. Chỉ là bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Lan vậy mà hội tại chỗ nổi giận. Tại chúng nhân bị một màn này giật nảy mình thời điểm. Một trận nhàn nhạt thanh âm lại là đột nhiên truyền lại đây. Oliver, đây là ngươi nói rời đi trước một hội nguyên nhân sao? Xem ra ngươi gây phiền toái a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.